Bất hủ kiếm thần, chương 223, trở về trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú kiếm sơn trang chiến cuộc kết thúc. Đám tu sĩ cũng ào ào thu thập tiên đảo tu sĩ túi đựng đồ. Chỉnh lý thu hoạch, rơi xuống 6.000 dư tên hồng hoang tu sĩ. Cộng thêm hơn 1.000 tên tiên đảo tu sĩ túi đựng đồ. Đồ vật bên trong vô cùng phong phú. Linh thạch, linh khí vô số kể. Còn phát hiện không ít công pháp bí tịch. Tại Lâm Dịch theo đề nghị, đem mấy thứ này đều phân cho đám tu sĩ. Bọn họ phần lớn là tán tu. Tu luyện không dễ. Tự nhiên biết linh thạch chờ tiêu hao vật phẩm chân quý. Lâm Dịch lần này cử động. Lần thứ hai làm cho đám tu sĩ sinh lòng cảm kích. Mặc dù như thế, Lâm Dịch vẫn là thu được sắp tới 10 vạn khối trung phẩm linh thạch cùng gần 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Cộng thêm trước kia tại động phủ bên trong lấy được 6 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Lâm Dịch hôm nay thân gia đã vượt xa kim đan tu sĩ. Mà Lâm Dịch tại kiếm mộ vùng đất thu hoạch lớn nhất vẫn là những thứ này. Tu vi theo trúc cơ đại thành đề thăng tới trúc cơ viên mãn đỉnh phong. Một khi đi ra kiếm mộ vùng đất, mịch địa bế quan tĩnh tu, đột phá huyễn đan kỳ cũng là ở trong tầm tay. Còn có cao giai pháp thuật kiếm khí phong bạo lĩnh ngộ. Quần thể lực sát thương cực mạnh một chiêu. Lĩnh ngộ kiếm rực rung động sau. Tốc độ cũng là trên diện rộng đề thăng. Là tối trọng yếu là Lâm Dịch thu được cự khuyết kiếm. Tu luyện thành trí giản tới dễ dàng cự khuyết kiếm đạo. Sức chiến đấu lần thứ hai bay lên một cái đại bậc thang. Lâm Dịch bất diệt kiếm thể vốn là cường hãn. So với cực phẩm linh khí còn bền hơn cứng rắn. Tại tu vi của hắn, rất khó tìm đến cùng chi xứng đôi binh khí. Nhưng mà cự khuyết kiếm thu được. Đúng lúc đền bù cái này một khối chỗ thiếu hụt. Cự khuyết kiếm tuy rằng vô phong, không đủ sắc bén. Nhưng thắng tại thế lớn lực chìm. Vô địch, lấy bất diệt kiếm thể cường đại vẫn không chịu nổi cự khuyết chi uy. Nhưng vào lúc này, Hoa Lập đi tới đưa cho Lâm Dịch một quyển bí tịch. Đạo, Mộc Huynh, ngươi nhìn một cái, trong này hình như chính là tiên đảo tu sĩ một loại bí thuật. Lâm Dịch nhận lấy, nhìn thoáng qua, trước mặt viết bạt đao thuật ba chữ. Lâm Dịch tinh tế nghiên cứu một phen. Đối với cái này bạt đao thuật có một cái đại khái lý giải. Bạt đao thuật xem như là tiên đảo tu sĩ một loại bí thuật. Lợi dụng đặc thù thủ pháp, đem trường đao rút đao ra sao chớp mắt, tăng cường một đao này huy chém uy lực, vì thế bộc phát ra vượt xa bình thường lực sát thương. Lâm Dịch trầm ngâm nói, loại bí thuật này phân cho tất cả mọi người nhìn một cái. Chỉ kỳ chi bì, chưa hẳn không chê học, nhưng luôn có thể ở bên trong này tìm được phá giải hắn bí thuật biện pháp. Hoa Lập lên tiếng trả lời rút đi. Lâm Dịch đối với cái này bạt đao thuật không có học tập tâm tư. Chẳng biết tại sao, hắn ở sâu trong nội tâm đối với tiên đảo đồ đạc đều sản sinh một loại bài xích cảm. Bí thuật có lẽ có nên chỗ, nhưng Lâm Dịch ý nghĩ của vẫn là thế nào phá giải loại này bạt đao thuật. Lâm Dịch tu luyện dịch kiếm thuật thời gian dài lâu. Thường thường có thể ở giao thủ trong điện quang hỏa thạch liền nhìn thấu đối thủ sơ hở. Lần này nhìn một lần bạt đao thuật bí tịch, đối với loại bí thuật này lý giải càng sâu. Lâm Dịch trong lòng đã mơ hồ nắm chặt phá giải loại bí thuật này biện pháp. Một loại tự nhiên không cần nhiều lời. Lợi dụng thực lực cường đại nghiền ép. Đây cũng là trước kia Lâm Dịch huy vũ cự khuyết kiếm đối chiến tiên đảo tu sĩ sử dụng biện pháp. Cứng đối cứng, cho dù ngươi có bí thuật trong người, cũng không chống cự nổi cự khuyết kiếm uy thế. Một loại khác chính là bạt đao thuật chân chính sơ hở. Rút đao toàn bộ quá trình vô cùng sạch sẽ lưu loát. Không có chút nào hơn dư động tác. Rút đao thủ pháp cũng có thể nói hoàn mỹ. Nhưng ở đem trường đao hoàn toàn rút ra chớp mắt, cánh tay tự nhiên tùy theo vận động, có hoàn toàn ly khai ngực. Vì thế lộ ra chí mạng sơ hở. Nếu là có thể bắt lại cái này xảo túng tức thể sơ hở. Cùng giai hồng hoang tu sĩ hoàn toàn có thể đánh bại tiên đảo tu sĩ. Dĩ nhiên đối với tại loại này thời cơ cùng chi tiết nắm chặt. Đôi mắt lực yêu cầu cực cao. Tu sĩ bình thường còn cần nhiều hơn rèn đúc. Lâm Dịch đại khái tổng kết một chút. Không chút nào keo kiệt đem lần này tâm đắc truyền thụ cho xung quanh gần 1000 tên hồng hoang tu sĩ. Bọn họ kết hợp bạt đao thuật. Một phen đối chiếu dưới. Biết vậy nên tinh thần đại chấn. Nguyên bản như hổ lang chi sư tiên đảo tu sĩ. Ở trong mắt bọn hắn cũng biến thành tầm thường đứng lên. Danh kiếm có chủ. Những tu sĩ này đa số cũng không lại chung quanh loạn đi dạo. Trái lại tụ tại chú kiếm sơn trang. Thảo luận tu đạo tâm đắc. Luận bàn tài nghệ. Đám này tu sĩ đi qua chú kiếm sơn trang sóng vai đánh một trận sau. Quan hệ trở nên thân mật rất nhiều. Đa số đều là tán tu. Khó có được nhiều người như vậy tụ chung một chỗ. Cho nhau xác minh đạo pháp. Đều cảm rất có thu hoạch. Đám này tu sĩ ngoài miệng có thể không nói. Nhưng mỗi người nhìn phía Lâm Dịch ánh mắt đều mang một loại cảm kích cùng sùng bái. Nếu là chỉ là thực lực cường đại. Những tu sĩ này cũng sẽ không cam tâm tình nguyện theo sau lưng Lâm Dịch. Tán tu đa số thường thấy các đại tông môn đệ tử cao cao tại thượng sắc mặt. Bình thường được xa lánh áp bách. Lâm Dịch thực lực như vậy tại trẻ tuổi trong tuyệt không kém gì tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn truyền nhân. Nhưng không có mảy may kiêu căng. Lâm Dịch hình tượng tại đây nhóm tu sĩ trong lòng. Liền cao lớn. Đây là một loại nhân cách mị lực. Lâm Dịch không biết. Đúng là đám này hồng hoang tu sĩ tại ngày sau tu đạo trên đường. Trở thành hắn là tối trọng yếu phụ tá đắc lực. Sóng vai dựng khởi một cái đạo kiên cố phòng tuyến. Lâm Dịch lẳng lặng nhìn trong đám người Diệp Uyển Nhi. Trong lòng vô cùng giàu gì. Cùng chi quen biết nhau. Đối với Lâm Dịch, đối với Dịch Kiếm Tông không có nửa điểm chỗ tốt. Chỉ biết tăng thêm phiền não. Mặc kệ thế nào, ít nhất làm cho sư phụ cùng Uyển Nhi biết tình huống của ta. Để cho bọn họ không cần lo lắng cho ta. Lâm Dịch trong lòng thầm than một tiếng. Truyền âm cho Diệp Uyển Nhi đạo. Diệp đạo hữu, ta có một số việc muốn nói với ngươi. Xin mời đi theo ta. Diệp Uyển Nhi nhìn về phía Lâm Dịch, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là cùng sau lưng Lâm Dịch, đi tới chú kiếm sơn trang một chỗ ẩn núp góc. Lâm Dịch nhẹ nhàng đem mặt nạ tháo xuống, thấp giọng nói, sư tỷ, là ta. Diệp Uyển Nhi chợt nhìn thấy cái này phó dung mạo, cả người chấn động, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc, tay ngọc chăm chú che đôi môi. Không để cho mình phát ra âm thanh. Nhưng trong hốc mắt nước mắt lại không cầm được chảy. Ta còn sống. Sư tỷ, ngươi cùng sư phụ đều không cần lo lắng. Nếu là có cơ hội, ta nhất định sẽ trở lại xem các ngươi. Diệp Uyển Nhi run rẩy nhô ra hai tay. Nhẹ nhàng mà đang bưng Lâm Dịch gò má của. Hai mắt đẫm lệ. Nức nở nói. Tiểu Lâm tử. Thật sự là ngươi. Lâm Dịch mím môi gật đầu. Lâm Dịch suy nghĩ một chút. Lại nói. Được rồi. Sư tỷ. Thạch đầu hắn hiện tại cũng an toàn. Các ngươi không cần lo lắng. Tốt. Các ngươi an toàn là tốt rồi. Diệp Uyển Nhi trù khấp nói. Lâm Dịch do dự một chút. Hỏi. Sư tỷ. Trước kia ta bị hồng hoang nhận định là ma tộc. Nói bậy. Lâm Dịch nói còn chưa dứt lời. Liền bị Diệp Uyển Nhi ngắt lời nói. Ngươi thế nào lại là ma tộc? Chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Ta còn không biết ngươi. Đừng đem lời của bọn họ để ở trong lòng. Sư tỷ cùng sư phụ vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này. Lâm Dịch nghe được trong lòng ấm áp. Rất là cảm động. Nửa ngày sau, Diệp Uyển Nhi bình phục tâm tình. Chậm rãi nói. Sư phụ cũng tốt. Bế quan trùng kích Nguyên Anh đã có một năm. Ngươi không cần nhớ thương. Sau đó thở dài một tiếng. Cũng không biết chúng ta bốn người nhân phải bao lâu. Khả năng lần thứ hai tụ chung một chỗ. Lâm Dịch trước mắt buồn bã. Hắn và thân phận của Thạch Sa đều vô cùng mẫn cảm. Nếu muốn đoàn tụ, đích thực nhiều lắm trở ngại. Song phương lúc cách gần 2 năm lần thứ 2 gặp lại. Tựa như có vô số lời muốn nói. Bất chi bất giác, một ngày thời gian trong chớp mắt. Lâm Dịch trước kia tiến nhập phá vọng ngân mâu. Từng đối với dịch kiếm thuật lý giải tăng thêm rất nhiều. Cũng suy đoán ra dịch kiếm tông tu sĩ vô phương lĩnh ngộ dịch kiếm thuật nguyên nhân. Nghĩ lại đến tận đây. Lâm Dịch đem làm sao lĩnh ngộ dịch kiếm thuật tâm đắc. Toàn bộ khắc ở một cái ngọc giản trong. Đưa cho Diệp Uyển Nhi. Kiếm mộ vùng đất còn lại hơn 10 ngày đóng. Còn lại những thời giờ này. Lâm Dịch càng đem 2 năm qua chư vị tu đạo lĩnh hội đều truyền thủ. Chớp mắt, một tháng kỳ hạn đã đến. Cách chương.